Trường An từ Âm Dương Bích Hòa, chương 73, Bắt Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc ngồi trong các, ánh mắt vô thức dừng trên bàn trà trước mặt. Không hiểu sao, hắn chợt nhớ đến ánh mắt tràn đầy khao khát của Cẩn Băng khi nãy. Cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, như có thứ gì đè nặng trên ngực, khiến hắn khó chịu mà không thể diễn tả thành lời. Phúc Bá từ ngoài bước vào, thấy hắn thất thần thì tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi, lão gia, ngài làm sao vậy? Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Lâm Lạc liếc mắt xuống tách trà bên cạnh, hờ hững nói, thu dọn đi. Vâng, Phúc Bá vừa đưa tay ra lấy chén trà, Lâm Lạc lại đứng lên, trong lúc vô tình, tay áo hắn quét qua thành ly, khiến nó nghiêng ngả, suýt nữa thì rơi xuống đất. May mà Phúc Bá nhanh tay lẹ mắt, vội vàng chụp lấy, nhưng nước trà bên trong lại sánh ra, đổ hết lên vạt áo, thấm ướt một mảng lớn. Thấy vậy, Lâm Lạc theo bản năng đỡ lấy cánh tay ông, kéo nhẹ lên, quan tâm hỏi, không sao chứ? Không sao, Phúc Bá khẽ run lên, sắc mặt trong chớp mắt có chút luống cuống, lập tức rụt tay về, lùi lại hai bước, ánh mắt Lâm Lạc thoáng hiện một tia vi diệu, đôi con người hơi nheo lại. Khi nãy, trong lúc đỡ lấy ông ấy, hắn đã âm thầm cảm nhận gì đó, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ, nhưng không để lộ ra ngoài, hắn chỉ bình tĩnh phân phó, chuẩn bị xe ngựa. Phúc Bá hơi sững sờ, rồi hỏi, lão gia muốn đi đâu? Chùa Thiền Sơn, nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng trước cổng chùa Thiền Sơn. Lâm Lạc vừa bước xuống liền nhìn thấy hai tinh binh đại lý tự canh gác bên ngoài. Hai người nọ thoáng nhìn nhau khi thấy hắn đến, rồi một người lên tiếng, Lâm đại nhân, sao ngài lại tới đây vào lúc này? Chẳng phải vẫn chưa đến rằm hay sao? Theo lệ cũ, cứ đến ngày rằm, Lâm Lạc mới vào chùa tĩnh tọa. Bọn họ không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện sớm như vậy. Hắn không giận, chỉ khẽ trao mày, hỏi ngược lại, còn các ngươi thì sao? Chẳng lẽ chùa Thiền Sơn lại xảy ra án mạng? Sắc mặt hai tinh binh thoáng cứng lại. Một người cười gượng, gãi đầu nói, không, không có. Làm sao có thể ngày nào cũng có người chết được chứ? Chỉ là gần đây chùa Thiền Sơn, quỷ áo lợi hại quá. Cả thành Trường An đều đồn đại. Kinh Triệu Phủ Doãn nói quỷ thần không thuộc phạm vi quản lý của bọn họ. Hình bộ thì bảo chưa có ai chết, nên cũng bỏ mặc. Kim Ngô Vệ lại càng chẳng thèm ngó ngàng tới. Cuối cùng, chuyện này bị đẩy sang đại lý tự. Ôn đại nhân mới dẫn chúng ta đến đây xem thử. Chuyện này giống như một củ khoai nóng bỏng tay. Chẳng ai muốn nhận, chỉ có đại lý tự quá thật thà nên mới phải ôm lấy. Lâm Lạc nghe xong nhớn mày. Lần trước, hắn đã nghe kể về vụ việc kỳ quái ở đây. Vốn tưởng rằng đã lắng xuống. Không ngờ càng ngày càng rầm rộ hơn. Thậm chí còn khiến đại lý tự phải ra mặt. Hắn trầm ngâm một lát. Rồi hỏi, vậy có tra ra được gì không? Có cái gì mà tra chứ? Một sợi lông cũng không có. Gã tinh binh buột miệng, nhưng chợt nhận ra mình đang nói năng cẩu thả trước mặt cấp trên. Vội vàng chữa lại, ý ta là, hoàn toàn không có manh mối gì. Nói trắng ra, chuyện này có khi chỉ là bắt gió bắt bóng. Lâm Lạc không chấp nhặt lời nói của hắn, chỉ bình thản hỏi tiếp. Ôn đại nhân đâu? Đại nhân vừa mới rời đi. Hắn đi rồi, chỉ để lại các ngươi trông coi. Cũng không phải, tinh binh đáp, đại nhân đã phân phó Tiêu Mộc Sinh ở lại gác đêm. Hắn ở bên trong, chúng ta ở bên ngoài. Tiêu Mộc Sinh, Lâm Lạc khẽ nhớn mày. Ôn Thứ làm việc thật đúng là nhanh nhẹn. Hắn thoáng suy tư rồi hỏi, trong chùa đâu phải không có người? Giữ hắn ở lại gác đêm làm gì? Bắt quỷ. Đại nhân nói, nếu đã có quỷ náo loạn, vậy thì cứ bắt quỷ là xong. Vì thế mới lệnh chúng ta ở lại. Lâm Lạc chưa bao giờ tin vào quỷ thần. Nghe hai chữ bắt quỷ, chỉ cảm thấy nực cười. Ôn Thứ xuất thân võ tướng, đáng lý càng không nên tin vào mấy chuyện này. Vậy mà hắn lại để Tiêu Mộc Sinh ở lại chùa bắt quỷ. Là đang thử thách năng lực của hắn ta sao? Thôi, Lâm Lạc thở dài, không tiếp tục truy hỏi, đi thẳng vào trong chùa. Vào trong, hắn theo một tiểu tăng đến tụng kinh đường, nơi Hối Đức Đại Sư đang trì kinh niệm Phật. Lần này, Hối Đức Đại Sư đến chùa Thiền Sơn chính là vì chuyện quỷ náo. Hiện giờ đang gõ mõ tụng kinh, nghe tiểu tăng báo rằng Lâm Lạc cầu kiến. Ông buông mõ, gọi người vào, Lâm Lạc quỳ ngồi đối diện. Trong đường, hương nến tràn ngập, cờ kinh treo đầy, ánh nến mờ ảo tạo ra một bầu không khí tĩnh lặng mà trầm lắng. Hối Đức Đại Sư mở mắt, chậm rãi hỏi, Lâm Thí Chủ, vì sao lại đến đây? Lâm Lạc đi thẳng vào vấn đề, nghe nói Đại Sư đã đến đây, trong lòng ta có một khúc mắc. Hy vọng có thể được giải. Hối Đức gật đầu. Khúc mắc gì? Năm đó, khi đại sư đến chùa này tu hành, có từng chứng kiến điều gì kỳ lạ hay không? Hoặc gặp những người không nên xuất hiện? Gương mặt già nua của Hối Đức đại sư thoáng hiện vẻ băn khoăn. Ý thí chủ là gì? Lão nạp không rõ lắm. Lâm Lạc giải thích. 44 năm trước, Chí Tọa trụ trì cùng một nhóm cao tăng đột nhiên biến mất trong một đêm. Từ đó không rõ tung tích, hiện giờ trong chùa lại liên tiếp xảy ra chuyện quỷ náo loạn. Có lời đồn rằng đó là những người mất tích năm ấy phản hồn trở về. Nhưng ta thấy trong chuyện này có quá nhiều điều kỳ quặc. Đại sư thật sự tin rằng đây là quỷ tác quái hay sao? Ngài là bậc cao tăng đắc đạo, chắc hẳn không tin những chuyện hoang đường này. Hối Đức đại sư bình thản đáp, lão nạp đương nhiên không tin. Nếu không tin, tại sao lại đến đây tụng kinh trừ tà? Hối Đức đại sư thoáng lặng người, sau đó chậm rãi nói, không phải trừ tà, chỉ là siêu độ vong linh, mong họ có thể được an nghỉ rời đi. Nếu năm đó đại sư biết gì về chuyện này, mong ngài hãy nói ra. Hối Đức đại sư niệm một tiếng Phật hiệu. Lão nạp lần trước đã từng nói, năm đó khi đến chùa Thiền Sơn tu hành, rất hiếm khi nhìn thấy Chí Tọa trụ trì hay những cao tăng khác. Đến khi trở về Tĩnh An tự, mới biết bọn họ đã biến mất. Còn về những chuyện kỳ lạ mà thí chủ nhắc đến, lão nạp chưa từng chứng kiến. Hơn nữa, mỗi ngày có vô số người đến chùa dâng hương, ta chưa từng thấy ai không nên thấy. Lâm Lạc khẽ híp mắt. Đại sư dường như còn điều gì chưa nói hết. Người xuất gia không nói dối. Thí chủ không cần suy đoán. Đã nói đến như vậy, Lâm Lạc không truy hỏi thêm nữa. Người không muốn nói, ép hỏi cũng vô ích. Hắn bước ra khỏi tụng kinh đường, vừa hay gặp Tiêu Mộc Sinh đi tới. Lâm đại nhân, Lâm Lạc nhìn hắn từ trên xuống dưới, chậm rãi nói một câu, rất tốt, gì cơ? Tiêu Mộc Sinh khó hiểu. Lâm Lạc không giải thích, chỉ hỏi, Ôn đại nhân để ngươi ở lại bắt quỷ. Đúng vậy, Tiêu Mộc Sinh không tin chuyện ma quỷ, nhưng hắn muốn biết rốt cuộc là ai đang bày trò trong chùa. Chỗ quỷ náo ở đâu? Dưới hành lang sau Đại Hùng Bảo Điện, Lâm Lạc trầm ngâm giây lát, rồi sải bước đi về phía đó. Tiêu Mộc Sinh thấy vậy cũng đi theo sau. Tới nơi, Lâm Lạc đứng yên, ánh mắt chậm rãi quét qua xung quanh. Tiêu Mộc Sinh cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Một lúc lâu sau, Lâm Lạc đột nhiên hỏi, Mộc Sinh, buổi tối ngươi có sợ không? Hả, không bằng tối nay, ta ở lại đây bầu bạn với ngươi. Tiêu Mộc Sinh cảm thấy sống lưng lạnh toát, cảnh giác hỏi, đại nhân có ý gì? Lâm Lạc khẽ liếc hắn, vẻ mặt nghiêm túc, Ôn đại nhân muốn ngươi bắt quỷ, vậy ta ở lại đây cùng ngươi bắt quỷ, coi như có bạn. Hết chương 73, cách chương.